Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 273 thức tỉnh. Scotty chi trùy hiện tại thực chật vật. So nó càng chật vật chính là nó ký chủ, làm Red Skull nữ nhi. Lúc sinh ra liền suýt nữa bị giết chết. Nàng từ nhỏ đã trải qua vô số địa ngục tra tấn. Cuối cùng đạt được có thể nói ra chính mình tên tư cách. Nàng cho chính mình đặt tên kêu xin, đáng tiếc Red Skull bại vong đến quá nhanh. Thế lực cùng thủ hạ lại bị Strucker Nam tước tiếp thu. Thân là trước lãnh tụ nữ nhi. Xin trở thành Hydra người đương quyền cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đối mặt Hydra tận hết. Sức lực đuổi giết, nàng kiên trì 70 năm. Không thể không nói nàng là một cái tín niệm kiên định người. Chính là hiện giờ tín niệm kiên định cũng vô dụng. Thân thể bị Daisy đục lỗ. Linh hồn lại bị Scotty chi trùy mang theo phi hành mấy ngàn cây em. Cho dù có năng lượng bổ sung, xin linh hồn vẫn là càng ngày càng ảm đạm, đừng nói cây búa. Chính là đem Scotty cái này Goddess of Winter gọi tới. Nàng cũng không có sống lại năng lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xin chết đi, dựa vào đối S-H-I-L-D hận ý. Đối Hydra lửa giận, xin phối hợp cây búa bảo trì ngẩng cao ý chí chiến đấu. Kiên trì 5 cái giờ, nàng vẫn luôn dựa vào bất khuất tín niệm duy trì ý chí của mình. Trợ giúp Scotty chi trùy tiêu diệt hải xà, phá phong Midgard Serpent, đáng tiếc nhân lực có khi mà nghèo. Nhân định thắng thiên ngồi ở trong văn phòng có thể kêu kêu. Hiện thực luôn là tàn khốc, mất đi thân thể. Linh hồn của nàng mỗi một phút mỗi một giây đều ở suy nhược. Mấy lần không thể tiếp tục được nữa thời điểm. Đều là Scotty chi trùy giúp nàng chia sẻ linh hồn thượng xé rách. Scotty chi trùy không những không có từ ký chủ trên người hấp thụ đến lực lượng, ngược lại còn muốn cho không. Ở Nam Cực hấp thu 70 năm năng lượng thực mau tiêu hao không còn. Có chút máy móc cây búa bắt đầu vận dụng Midgard Serpent dự lưu tại trong đó lấy cung chính mình. Phá phong hậu khôi phục năng lượng trợ giúp xin đắp nặn hàn băng thân thể. Hạ thấp linh hồn trôi đi tốc độ, đồng thời còn muốn chữa trị tự thân bị Daisy đánh hư kia bộ phận. Tổn thương, phượng hoàng chi lực bị Daisy giáng cấp thành khí sử dụng. Không thể nghi ngờ các phương diện đều tổn thất rất lớn. Nhưng là cơ bản đặc tính còn có một ít. Vì loại bỏ phượng hoàng ngọn lửa, làm bản thân thuộc tính là hàn băng Scotty chi trùy càng là nguyên khí đại thương, vì hoàn thành sứ mệnh. Nó còn cần thiết mau chóng nghĩ cách cứu viện xuất trần thế cự mãng, duy trì xin thân thể. Tu bổ tự thân tổn thương, cùng phong ấn nơi hải xà chiến đấu. Tư tạp địch chi trùy mặt ngoài vết rách càng ngày càng nhiều. Nó chất chứa năng lượng đang ở lấy một cái phi thường khoa trương tốc độ tiêu hao, chiến đấu 5 cái. Giờ, miễn cưỡng đánh chết hai điều hải xà. Cây búa kiên trì không được. Nó không thể không phá vỡ không gian. Một lần nữa trở lại địa cầu bên kia, hấp thu rãnh biển Mariana Trung nước biển chuyển hóa thành hàn băng chi lực. Dùng để duy trì cây búa năng lượng tiêu hao, lúc này, Daisy bọn họ cũng gặp một chút việc. Captain America tỉnh, Nick Fury đem Captain America sự liệt vào đặc cấp cơ mật. Ông bạn già Pierce cũng chưa thông chi, dựa theo hắn phân cách hóa quản lý nguyên tắc. Phụ trách Captain America khán hộ đặc công cũng không biết chính mình khán hộ chính là ai. Chỉ có một cái lớn lên có điểm giống năm đó Peggy. Carter nữ đặc công cũng không biết người này chính là năm đó Captain America. Hơn phân nửa còn tưởng rằng là lớn lên tương đối giống mà thôi, ngay cả Daisy cũng chỉ là biết hắn. Đem người đặt ở New York, đến nỗi ở New York địa phương nào. Nàng cũng không biết, đối với chứng kho tới nói, Captain America thức tỉnh đây là cái đại sự. Cái gì cây búa từ trên trời giáng xuống có thể hướng mặt sau hoãn lại, Daisy cũng muốn nhìn một chút. Tung tăng nhảy nhót Captain America cái dạng gì? Hai người ăn nhịp với nhau, vừa lúc mang theo chứng kho truyền tống qua đi trang bức, hai người đến thực mau. So nguyên thời không mau rất nhiều. Captain America vừa mới lao ra cái kia như là studio giống nhau kiến trúc. Đánh bay hai cái hắc y đầu đen khôi. Thoạt nhìn liền không giống người tốt đặc công. đã bị Trứng Kho cùng Daisy ngăn cản xuống dưới. Đội trưởng, Trứng Kho còn chưa nói xong, Captain America nhìn đến đột nhiên xuất hiện hắc ảnh, phản xạ có điều kiện liền duỗi tay đi đẩy hắn. Bất quá hắn cũng không có dùng toàn lực, chỉ duy trì ở người thường hơi cường trình độ. Trứng Kho cảm thấy Daisy tại bên người hắn hoàn toàn không chống cự. Daisy cũng không trơ mắt nhìn hắn bị Captain America một phen đẩy phi. Duỗi tay ngăn cản một chút, Captain America xem nàng một bức người thường bộ dáng, không muốn cùng nàng động thủ, tự động lui về phía sau một bước. Daisy hơi hơi nhướng mày, không có làm tiến thêm một bước động tác. Trứng Kho cấp Captain America giới thiệu hiện tại thế giới biến hóa. Daisy đi vào cái kia studio, vừa thấy sản phẩm logo nàng có điểm khó chịu. Đây đều là Sky ảnh nghiệp đạo cụ, radio, quạt trần, đèn bàn, này đó dày đặc thế chiến hai phong cách đồ cổ đều là quay chụp giải cứu binh nhì Ryan khi đạo cụ. Hiện giờ lều bị đâm ra một người hình, quạt trần ngã trên mặt đất, hai cái phiến diệp đều quăng ngã biến hình. Daisy một trận đau lòng, loại này đồ cổ mua thời điểm nhưng không tiện nghi. Mắt thấy Trứng Kho cùng Captain America nói xong tình thế, Captain America lâm vào dại ra trạng thái. Nàng đối Trứng Kho vẫy vẫy tay, mấy thứ này là ngươi từ ta công ty lấy tới đi. Nàng chỉ vào trong nhà bầy biện, rất bất mãn. Trước nay đều là nàng lấy người khác đồ vật, hiện giờ bị người khác lấy hắn đồ vật còn hỏng rồi. Daisy đồng học thực tức giận, đây là SHILD tài sản. SHILD chiếm cổ 70%. Daisy một bước cũng không nhường. Kia mặt khác 30% chính là ta cá nhân tài sản. Trên mặt đất cái này quạt trần chính là có lịch sử giá trị văn vật. Khoản thượng ta muốn đặc biệt ghi chú rõ. Một cái phá quạt trần, hai người tranh chấp vài câu. Kỳ thật bọn họ mục đích là làm vừa mới thức tỉnh Captain America rời đi lực chú ý. Đột nhiên thức tỉnh, phát hiện chính mình tới rồi 70 năm sau. Này đối cá nhân tín niệm là cái trầm trọng đả kích. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Steve, Roger biết bọn họ ở lưu ý chính mình, không có quay đầu lại, lưu lại một câu, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Daisy cùng Trứng Kho khẳng định không yên tâm, hai người xa xa ở phía sau đi theo. Ngươi xem hắn trạng thái thế nào? Trứng Kho hỏi. Daisy quét hai mắt, hiện tại Captain America cả người tản ra một cổ tuổi xế chiều chi khí. 70 năm thời gian vẫn là ở hắn tinh thần thế giới để lại thật mạnh một bút. Nhuệ khí không ở, bảo hộ tín niệm cũng kề bên hỏng mất. Tưởng một lần nữa đi lên chiến trường, yêu cầu một ít thời gian điều chỉnh, nàng tình hình thực tế nói. Thân thể còn tính cường tráng, nhưng là lòng có chút mỏi mệt. Tốt nhất làm hắn điều chỉnh một chút. Daisy thực hiểu biết Trứng Kho. Cái gì anh hùng, cái gì vĩ đại ở Trứng Kho trong lòng đều là vô nghĩa. Hắn chỉ nghĩ dùng chính mình biện pháp bảo hộ thế giới. Anh hùng đối Nick Fury tới nói nhiều lắm chính là đồng bọn. Liền bằng hữu đều không tính là. Nhìn thời đại quảng trường phồn hoa lóa mắt, Steve, Roger trong lúc nhất thời đại não đều đình chỉ tự hỏi. Hắn vẫn luôn đem Nick Fury nói trở thành lời nói dối. Hiện giờ sự thật cho hắn trầm trọng một kích. Hắn trở về không được. Steve ở tự hỏi triết học vấn đề. Tỉ như hắn hiện giờ là ai? Hiện giờ ở đâu từ từ? Hắn phía sau cách đó không xa hai người liền ở tự hỏi một ít hiện thực vấn đề. Tỉ như ăn, mặc, ở, đi lại gì đó. Captain America còn không thể đi ở công chúng trước mặt. Hắn hiện tại không thể xuất hiện ở SHILD, Nick Fury cũng cho rằng Captain America hiện giai đoạn hẳn là tiến hành một ít khôi phục tính huấn luyện. Captain America yêu cầu một cái an tĩnh, ít người, có sân huấn luyện địa phương. Hắn ánh mắt tự động nhìn về phía bên người người nào đó, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.